Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655, ngoài ý muốn đồng hành. Liên bang lịch năm 204 ngày mùng 8 tháng 4. Kết thúc trong vòng một tháng miễn phí chế thẻ, Đường Kiếm rời đi Kỳ Tích công ty, trở về Ngọc Kinh học phủ sau cùng cha mẹ người nhà cáo biệt. Sau đó ngay tại Trần Lâm thông chi một chút, đi hướng Ngọc Kinh chế thẻ sư hiệp hội. Căn cứ hắn cùng Trần Lâm ước định, chính là vào hôm nay thông qua sử dụng chế thẻ sư hiệp hội vũ trụ phi hạm thẻ sử dụng lỗ sâu, nhảy vọt kỹ thuật, tiến về khoảng cách địa tinh 4 năm ánh sáng bên ngoài Thái Dương Thiên Cung. Bởi vì là có cái này một ngăn chuyện trọng yếu, Đường Kiếm liền sớm tại nửa tháng trước liền mệnh lệnh cổ cầu toàn hạ đạt phát ra thông cáo. Kết thúc tiếp nhận miễn phí chế tác màu lam hồng hoang loại thẻ bài ủy thác. Ngược lại chỉ tiếp thụ màu tím tinh phẩm hồng hoang loại thẻ bài ủy thác. Cũng tại trước ngày hôm qua, hắn liền đem sớm nhất một nhóm màu tím tinh phẩm hồng hoang thẻ triệt để chế tác hoàn tất. Chỉ còn lại 6 đơn ủy thác màu tím tinh phẩm thẻ bài còn chưa động thủ. Cái này 6 đơn ủy thác nhiệm vụ bao quát, sau đó tiếp thụ lấy ủy thác nhiệm vụ. Đường Kiếm chuẩn bị lưu đãi tự Thái Dương Thiên Cung cầm tới Thái Dương Chân Hỏa trở về sau, lại tiến hành chế tác, mà ngưng hẳn khiến phát ra không bao lâu. Trên mạng không ít còn đang thu thập tài liệu ăn dưa quần chúng liền kêu rên một mảnh. Kêu khóc không có bắt lấy cơ hội nhận Đường Kiếm chiếu cố. Cầm tới Đường Kiếm tự tay chế tác hồng hoang thẻ, đối với những này gào khan, Đường Kiếm tự nhiên cũng là không có để ý. Hắn hiện tại cũng đã không cần tiếp tục tiếp đơn miễn phí chế thẻ, đã mất đi giá trị lợi dụng những này khách hàng tiềm năng, liền bị hắn bội tình bạc nghĩa dứt bỏ. Trải qua một tháng điên cuồng chế thẻ, hắn mặc dù tổn hao thời gian tinh lực, đồng thời tại chế thẻ trên đường bởi vì sử dụng thẻ đỏ tiêu hao mấy tỷ năng lượng tài nguyên, nhưng thu hoạch đồng dạng cự phong, đã đạt đến hắn mong muốn. Từ ủy thác khách hàng nơi đó, hắn thu hoạch trên 100 loại hồng hoang loại chế thẻ phương án. Vẻn vẹn là những này thẻ bài bên sản xuất án, liền đã hoàn toàn đền bù tiêu hao năng lượng tài nguyên. Mà trừ cái đó ra, hắn càng là tích lũy ra phong phú hồng hoang loại chế thẻ kinh nghiệm, nắm giữ mấy trăm loại hồng hoang loại thẻ bài đầu bút lông, hơn nữa còn sâu hơn đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ. Có thể nói, ngắn ngủi một tháng chế thẻ trải qua, làm hắn tại chế thẻ tiêu chuẩn cùng đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ trình độ bên trên có cự bay vọt mạnh. Cái này sẽ cùng thế là mượn nhờ quảng đại quần chúng lực lượng, trợ giúp hắn xong thành pháp tắc cảm ngộ, trợ giúp hắn tích lũy vật liệu làm đề cao chế thẻ tiêu chuẩn, nhiên liệu. Đây cũng là một vị thành danh chế thẻ đại sư nhất khiến người đỏ mắt địa phương. Chỉ cần có danh khí, liền chắc chắn sẽ có người mộ danh mà đến, tự nguyện giao bên trên vật liệu cùng chế thẻ phương án, giao bên trên đại lượng tiền tài, mời đại sư xuất thủ. Đường Kiếm đến hiện tại đã có nắm chắc nếm thử bắt đầu chế tác màu tím 7 tinh cấp đường thẻ bài, chí ít màu tím 6 tinh cấp đường thẻ bài. Hắn tại trước mấy ngày thử qua về sau, phát hiện chế tác lên đã cũng không tính khó khăn. Ngọc Kinh chế thẻ sư hiệp hội, Đường Kiếm đuổi tới về sau, liền bị Ngọc Kinh chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng Lệ Nông cùng tổng chấp sự Cao Khư nghênh đón đi vào. Lệ Nông là một tóc đã thành nửa đỉnh núi trung niên nhân, nói chuyện rất hòa khí, ngày bình thường cơ hồ rất ít tại trong hiệp hội xuất hiện. Nhưng lần này biết được Đường Kiếm muốn tới, vị hội trưởng này vẫn là trước giờ chạy tới hiệp hội, tự mình nghênh đón. Cái này còn cũng là Đường Kiếm lần đầu thấy vị này Ngọc Kinh chế thẻ sư hiệp hội hội trưởng, không khỏi cảm thán vẫn là thực lực mạnh lên về sau mới sẽ có được coi trọng của người khác. Chỉ ít trước đó nhiều lần hắn đến hiệp hội, thế nhưng là cũng không thấy vị hội trưởng này. mà hiện tại thành tựu thẻ thần về sau, đối phương lại trước giờ đuổi tới hiệp sẽ chủ động nghênh đón. Giữa hai cái này trước sau chênh lệch, Đường Kiếm có thể sẽ không cho là vẻn vẹn chỉ là trùng hợp. Đường đại nhân, ngày gần nhất thế nhưng là rất bận rộn a. Ha ha ha, lại còn tự mình xuất thủ vì nhiều người như vậy miễn phí chế tác hồng hoang loại thẻ bài. Lệ Nông, chiêu đãi Đường Kiếm, tự mình bưng trà đổ nước. Ân cần cười nói, nghe nói, ngài là vì khích lệ tiền tuyến các chiến sĩ mới cho ra phúc lợi. Ngài à, chính là quá tâm hệ liên bang nhân dân. Đến, nếm một ngụm ta siêu tầm chính tông Kim Tuấn lông mày. Vì khích lệ tiền tuyến các chiến sĩ, chẳng lẽ đây chính là cổ cầu toàn bọn hắn làm ra bán hạ giá giới thiệu nội dung? Cũng quá giật a, Đường Kiếm trong lòng âm thầm nói thầm, hơi nghi hoặc một chút, cổ cầu toàn đám người làm ra cái gì kế hoạch buôn bán? Hắn nhưng là đều không chú ý, hoàn toàn làm vung tay trưởng quỹ. Bất quá dạng này vĩ quang chính sự tình vậy mà đều có thể vỏ chăn bên trên. Lại có chút giống như là xuất từ cổ hạ cao tầng thủ bút. Chỉ vì cưỡng ép cho hắn gần nhất phúc lợi hành vi treo bên trên một phần công lao. Chứng minh hắn cái này cổ hạ đại biểu người vẫn là rất vì nhân dân mưu phúc lợi. Trong lòng oán thầm sau khi Đường Kiếm nhìn xem Lệ Nông tự mình đổ vào trước mặt trong chén nước trà. Cảm khái, Lệ hội trưởng quá đề cao ta. Kỳ thật, ta cũng chỉ là nghĩ rất nhiều thẻ sư cũng không dễ dàng. Bọn hắn vì góp đủ chế thẻ vật liệu đều tiêu hết tích xúc. Lại còn muốn mặt khác nghĩ biện pháp dùng tiền đi mời chúng đại sư hỗ trợ chế thẻ. Thế là sinh lòng không đành lòng, liền hơi giúp đỡ chút. Dù sao nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tế thiên hạ nha. Ta cảm thấy, vẫn là có thể đỡ vừa đỡ chúng ta liên bang một chút nghèo khó thẻ sư. Đương nhiên loại này nâng đỡ khẳng định cũng khó có thể duy trì bao lâu. Ây, Lệ Nông mặt bên trên ý cười hơi cương, vội vàng uống trà che giấu xấu hổ, sau đó giơ ngón tay cái lên. Tốt, tốt a, Đường đại nhân quả nhiên không hổ là chúng ta cổ hạ đại biểu người a. Tâm hệ nghèo khổ nhân dân, làm gương tốt, ta thật sự là hận không thể cùng ngài sớm đi gặp lại a. Trong lòng có nghĩ phi một tiếng suy nghĩ, Lệ Nông cũng không dám biểu hiện ra ngoài, khen hai câu liền thở bên trên người thấy nhiều, chưa từng thấy qua như thế có thể thở, không giả sẽ chết a. Hai người lại lẫn nhau lá mặt lá trái nói chuyện phiếm vài câu. Một bên cùng đi Cao Khư không ngừng phối hợp gượng cười. Cảm giác rất khó cắm vào bên trên lời nói. Thậm chí cảm giác chính mình hiện đang cố gắng phối hợp trang bức bộ dáng khẳng định rất chật vật. Hắn không quá ưa thích lấy lòng người. Bởi vậy cũng không quá biết nói lấy lòng lời nói. Nhưng hôm nay kiến thức đến Lệ Nông đối mặt Đường Kiếm vô sỉ như vậy vĩ quang chính. Đều có thể một bộ nổi lòng tôn kính biểu lộ không ngừng lấy lòng truy phùng. Hắn lại đột nhiên minh bạch một cái bối rối nhiều năm đạo lý. Lệ Nông rõ ràng chế thẻ tiêu chuẩn vẫn còn so sánh không bên trên hắn. Lại có thể khi bên trên Ngọc Kinh chế thẻ sư hiệp hội hội trường. Mà hắn lại chỉ là một cái tổng chấp sự. Đây là bởi vì mẹ nó hắn nói chuyện không có đối phương êm tai a. Đúng lúc này, đột nhiên có một đạo khác biệt với bình thường tia sáng chùm sáng màu tím. Đột nhiên từ cửa sổ kính thấu bắn vào, Đường Kiếm sớm đã có phát giác trước giờ nhìn về phía cửa sổ. Tại hắn bình tĩnh trong hai mắt, cái kia bắn ra tiến cửa sổ ánh sáng màu tím cùng cái khác thất thải quang tuyến phân chia ra. Giống như là tăng cường bình thường hào quang bên trong màu tím. Lại hiện ra một đạo xoay khúc hình người, tản ra pháp tắc ba động, cơ hồ làm hắn nhìn thấy người hình tử quang sát na. Tử quang đã là tại đám người bên cạnh ghế sofa chỗ rơi xuống. Minh Ba đại nhân, Lệ Nông cùng Cao Khư đồng thời đứng dậy, cung kính nhìn hướng người tới cúi đầu thi lễ. Đường Kiếm cũng là mỉm cười đứng dậy biểu thị tôn kính. Đối với Tử Quang bóng người nói, Minh Ba đại nhân, Đường đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Ha ha ha, còn nhớ rõ lần trước liên thủ với ngài cùng một chỗ phong cấm Quang Minh Vương lúc. Này chỗ bộc phát ra thực lực thật là làm ta rất khiếp sợ a. Tử Quang bóng người lóe lên, quang mang giảm đi, Minh Ba cái kia tuấn lãng được nhìn so Đường Kiếm lớn hơn không được bao nhiêu khuôn mặt hiển lộ ra. Toàn bộ cân xứng thân hình cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn hai mắt lớn mà sáng tỏ, khi thì hiện động lên một sợi khiếp người tử mang, hơi hơi mang theo một điểm nhếch lên khóe miệng thời khắc rào rạt mỉm cười. Nhìn ánh nắng mà tràn ngập tự tin, Minh Ba đại nhân ngài thật sự là quá khách khí, ngài cùng lão sư của ta là cùng thế hệ, xưng hô ta Tiểu Kiếm là được rồi. Đường Kiếm khách khí cười một câu, trong lòng đều cảm thấy có chút không thích ứng. Nhớ kỹ lần trước vị này Minh Ba thể thần thế nhưng là không có khách khí như vậy. Hiện tại cũng khách khí đến có chút xa lạ. Lần trước hắn cũng biểu hiện ra phong cấm Quang Minh Vương thực lực. Nhưng cuối cùng hắn cùng Minh Ba cùng một chỗ đem Quang Minh Vương ép vào lục mạch thần đảo giam. Giữ thời điểm. Đối phương cũng một mực là xưng hô hắn là Đường Kiếm. Khách quan mà nói, hắn vẫn là quen thuộc đối phương trực tiếp xưng hô tên của hắn. Xưng hô tên của ngài, khó mà làm được. Minh Ba cười ha ha lấy lắc đầu, cảm thán nói, thế giới này quy củ như thế. Đã thành thể thần, đương nhiên phải có được thể thần địa vị thân phận. Đây là nhất định, đúng. Minh Ba đại nhân nói đến đúng là như thế. Lệ Nông liền vội vàng cười phụ họa. Đám người một lần nữa ngồi xuống. Đường Kiếm nhìn về phía Minh Ba hiếu kỳ hỏi. Ta cũng là mới từ lệ hội trưởng nơi này biết. Ngài cũng muốn theo ta cùng đi lội Thái Dương Thiên Cung. Là có chuyện gì? Minh Ba nhấp một ngụm trà. Trầm ngâm nói. À, là như thế này. Đối với chúng ta loại này cùng liên bang đã ký kết làm thuê dòng hiệp nghị thể thần mà nói. Mỗi lần rời đi địa tinh đi ra bên ngoài tinh giao dịch cơ hội đều rất khó được. Bởi vậy khi biết được Đường đại nhân ngài muốn đi Thái Dương Thiên Cung tin tức, ta liền chủ động liên hệ các ngươi chế thể phòng hiệp hội bên này. Đưa ra muốn cùng một chỗ hộ tống. Ồ, Đường Kiếm kinh ngạc, trong lòng lại có chút ý nghĩ khác. Minh Ba cũng không phải chế thể sư hiệp hội người, nhưng đối phương nhưng cũng có thể biết được hắn đi Thái Dương Thiên Cung tin tức. Tin tức này là từ nơi nào để lộ? Mặc dù nghĩ như vậy, Đường Kiếm nhưng cũng không để ý. Đối phương thân là thể thần, có chút tin tức đường đi cũng rất bình thường, mà lại cũng đều quen thuộc. Cùng xuất hành cũng không có gì, lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát. Rất nhanh liền có nhân viên công tác đến đây thông chi. Vũ trụ phi hạm đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, Đường Kiếm cùng Minh Ba ngay tại Lệ Nông đám người dẫn dắt hạ tiến vào chờ trong phòng. Bị một đạo bắt được chùm sáng dẫn dắt tiến vào vũ trụ phi hạm bên trong. Đường đại nhân, trước nghỉ một lát, sau đó chúng ta Thái Dương Thiên Cung thấy. Minh Ba nhìn về phía Đường Kiếm lộ ra tiếu dung nói. Minh Ba đại nhân mời. Đường Kiếm có chút đưa tay làm mời. Chính mình lập tức đi hướng an trí có phòng hộ khoang thuyền gian phòng. Bất quá mới đi đến một nửa hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Minh Ba. Thế nào, Đường đại nhân? Minh Ba nụ cười trên mặt không thay đổi. Phát ra nghi vấn, Đường Kiếm gật đầu cười nói. Không biết Minh Ba đại nhân lần trước thu hoạch Quang Minh Vương tấm kia bán thần thẻ. Hiện tại vận dụng được thế nào? Minh Ba sững sờ, chợt cười khổ nói. Quang Minh Vương bán thần thẻ mặc dù chân quý, nhưng dù sao cũng là hắn pháp tắc cảm ngộ tập hợp thể. Tấm thẻ này ta nhiều nhất chỉ có thể tham khảo 1-2. Lại là không cách nào sử dụng. Bởi vậy tấm thẻ này ta tạm thời giao cho cổ hạ cấm tổ tiến hành phong cấm. Nha, Đường Kiếm gật đầu, nguyên lai là dạng này. ta ngược lại là không hiểu rõ lắm phương diện này. Nói, Đường Kiếm lại là cười một tiếng, kéo ra phòng cửa tiến vào phòng hộ trong khoang thuyền. Minh Ba nhìn lấy đóng chặt bên trên môn hộ, ánh mắt lướt qua một tia suy tư, chợt lắc đầu, cũng quay người tiến vào trong phòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.